Cưới vợ ngốc, chương 16, góc truyện audio.com.16, chồng cháo lưỡi ăn rất là ngon. Tịnh Lan nói xong nhận ra cái gì đó không đúng thì liền bịt miệng. Sao mọi người lại nhìn cô nhiều vậy chứ? Cô nói không đúng sao? Cháo lưỡi ăn rất ngon mà. Chẳng lẽ họ chưa ăn sao? Triết Phong nhìn cô với ánh mắt ấm áp khẽ xoa cái đầu nhỏ của cô. Tối nay sẽ cho em ăn cháo lưỡi. Tịnh Lan đang tính mừng thì nhận ra có cái gì đó không đúng. Đợt trước hắn cũng nói cho cô ăn cháo lưỡi. Rồi xong tối đến hắn đè cô ra. À bỏ khúc này đi. Rồi cái cô có cháo lưỡi ăn đâu. Chắc chắn hắn lừa cô. Em không thèm. Tịnh Lan bĩu môi nghe cô nói vậy. Triết Phong chỉ nhẹ cười xem ra cô thông minh hơn rồi. Trợ lý Kim xử lý chỗ này cho tôi, cậu biết làm gì rồi đó. Triết Phong tính bỏ đi thì Tuệ Tuệ cô ta nắm tay. Chủ tịch em biết lỗi rồi, là em có mắt như mù. Tha em một lần xem như em đã từng cố gắng giúp sức cho công ty mà bỏ qua cho em một lần. Triết Phong nghe vậy nhếch môi cười khinh bỉ, giúp sức. Cô thân phận là giám đốc mà bán hợp đồng công ty cho kẻ địch. Cấu kết với người khác, tôi đã không nói đến cô còn dám nói giúp sức. Nói xong Triết Phong tuận tay hất cô ta qua một bên. Ôm Tịnh Lan vào phòng của mình. Chồng, hi hi. Tịnh Lan ngồi trên sofa phòng Triết Phong, hai chân đưa qua đưa lại mỉm cười. Còn dám cười, ai nói em đến đây mà không báo hả? Triết Phong khẽ mắng yêu cô. Tịnh Lan nghe vậy cúi đầu. Tại em muốn tạo bất ngờ cho chồng thôi chứ bộ. Triết Phong nhẹ gõ vào trán cô. Nếu như lúc nãy anh không xuống kịp thì thế nào hả? Nói xong còn nhẹ cắn vào cổ cô. A, chồng là chó sao? Tịnh Lan ôm vết cắn cau mày nói. Em dám nói chồng mình là chó. Vậy thì anh hóa sói ăn thịt em. Triết Phong nhẹ đè cô xuống sofa áp môi mình xuống môi cô. Tịnh Lan ngoan ngoãn hưởng thụ nụ hôn. Đói rồi sao? Triết Phong khẽ dừng lại hành động khi thấy cái bụng của cô gõ trống. Tịnh Lan bị môi gật đầu. Lúc nãy em mang cơm lên ăn chung với chồng nhưng hộp cơm bị bà ác độc kia lấy mất tiêu rồi. Tịnh Lan nghịch cháo. Triết Phong vừa nói. Em đừng có mà châm dầu vào lửa, không đừng trách anh bắt em làm bữa trưa. Triết Phong đã lâu bị bắt nhịn thịt chỉ vì công ty dạo này không có thời gian. Về sớm, đã vậy khi về thì cô đã ngủ mất tiêu mà Triết Phong lại không lỡ làm phiền giấc ngủ của cô. Tịnh Lan nghe vậy thì đỏ mặt, cô bây giờ cũng có một chút hiểu trong câu nói của hắn. Ở đây chờ một chút anh đi lấy thức ăn. Tịnh Lan ngoan ngoãn gật đầu ngồi chờ ở trên ghế. Triết Phong ra ngoài cô bỗng cảm thấy chán liền lấy một ít tài liệu trên bàn của Triết Phong lên coi. Thì một sắp hình rơi từ trong tài liệu xuống. Tịnh Lan liền cầm lên là một cô gái nhìn rất đẹp mắt. Mà sao cô gái này lại ở trong tài liệu của chồng cô vậy chứ? Em đang làm gì vậy? Tịnh Lan nghe tiếng nói thì giật mình làm rớt sắp ảnh vào nước. Không, không có. Tịnh Lan khẽ run trả lời ấp úng. Triết Phong theo bản năng cầm sắp hình ở trong nước rồi khẽ nhìn vẻ mặt của cô. Lại đây. Tịnh Lan ngẩng đầu ngoan ngoãn đứng lên đi lại chỗ Triết Phong. Trong lòng không khỏi lo sợ. Đầu ngốc này. Triết Phong kéo cô vào lòng miệng không chịu được mắng yêu cô. Cái đầu khẽ đặt lên vai cô hít hương thơm chồng. Chồng không mắng em sao? Tịnh Lan nãy giờ lo lắng sợ Triết Phong sẽ mắng mình vì dụ sắp hình kia. Cũng biết mình làm sai sao? Triết Phong nhẹ cắn vào cổ cô như trừng phạt. Tịnh Lan nghe vậy cúi đầu, cô cũng biết đúng sai chứ bộ. Làm như cô con nít không bằng. Được rồi, nhìn cái mặt của em chỉ muốn cắn thôi. Không phải đói sao, ngồi xuống ăn đi. Tịnh Lan vui vẻ gật đầu. Chồng chị ấy là ai vậy? Tịnh Lan vừa ăn vừa nói. Triết Phong nghe câu hỏi của cô thì khựng lại. Không là ai cả, ngoan ngoãn ăn đi. Vừa ăn vừa nói sẽ đau bao tử. Tịnh Lan hơi ngốc nên chỉ biết Triết Phong nói gì tin đó. Mà hắn nói cũng không sai, người phụ nữ đó hắn từng yêu. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ người hắn yêu là người ở trước mặt hắn đây. Hôm nay là ngày cưới. Tịnh Lan và Triết Phong tròn một năm. Từ sáng sớm Triết Phong đã đi làm, còn cô thì học gì bích làm bánh kem. Mặc dù khó nhưng cô cố gắng làm tỉ mỉ từng chút một. hôm nay thời gian trôi thật lâu, mỗi giây phút Tịnh Lan đều mong mỏi nó tới. Cảm giác có cái gì đó khiến cô không biết nói thế nào. 7 giờ rồi mà Triết Phong chưa về, Tịnh Lan ngồi buồn nhìn bàn thức ăn. Dì Bích có gọi điện thoại nhưng chẳng thấy Triết Phong bắt máy. Cô thì chỉ có một suy nghĩ, chồng cô rất bận. Bất ngờ tiếng chuông cửa reo lên khiến Tịnh Lan vui vẻ. Dì ơi, chồng con về rồi, nói xong liền chạy ra mở cửa. Nhưng Tịnh Lan bất ngờ khi mở cửa ra, người này, Cách Trương.